hóa ra vẫn chỉ là ông chồng thích làm nũng vợ thôi. Ừ đấy, thế muốn anh đi làm nũng với người khác à? Jin cắn vào mũi cô một cái. Cứ đi đi, để em xem ai có thể chịu được anh như em. Cô không vừa cự lại anh, Jin không thèm cãi cọ với cô nữa, nên liền khoác tay cô sóng đôi đi ra ngoài khuôn viên của dinh thự. Không sao, quân tử 10 năm trả thù chưa muộn, mà đâu cần đến 10 năm, tối nay ngay lập tức trả thù luôn cho nóng. GT, GT, GT, kết thúc hồi tưởng, LT, LT, LT, à, Sumai, cậu tới rồi. Bảo anh đang đứng với Jin, trông thấy Sumai đang đi cùng mẹ tới gần mình thì ngay lập tức kéo theo anh tiến về phía họ. Chúc mừng hai người, đôi mắt của Sumai mặc dù đã không còn nhìn thấy nhưng vẫn rất có hồn mỗi khi cô cười, dưới ánh mặt trời lại càng thêm rạng rỡ. Chúc mừng con, chúc cả hai đứa hạnh phúc, mẹ của Sumai cũng vui vẻ lên tiếng. Ayan trông thấy Sumai thì cũng hấp tấp chạy tới, Sumai. Ayan, hôm nay mặc gì thế? Sumai vẫn giữ tính cách hòa đồng như cũ, đầm xòe tới đầu gối bình thường thôi, tớ không muốn đẹp hơn Chi Chan. Ayan xoa cằm thành thật trả lời cậu mặc đồ cũng đẹp lắm đó nha. Cảm ơn, Sumai bật cười. Akiko đi Anh Quốc rồi nhỉ, không có cậu ấy ở đây cũng buồn, cậu ấy gửi lời chúc rồi, cả quà nữa. Bảo Anh một tay khoác tay Jin, một tay cầm ly nước trái cây nghịch ngợm lắc nhẹ có cả quà của Fuji. Vốn dĩ Bảo Anh định nói, nhưng suy nghĩ thế nào lại không muốn nói ra nữa. Hà, sao, Sumai vẫn cười hỏi lại. À không, tớ nhớ nhầm thôi. Bảo Anh ngay lập tức đổi chủ đề mọi người đi ăn đi, đồ ăn nhiều lắm, cứ ăn thoải mái. Được nha, tớ phải bù đắp những ngày tháng thiếu đồ ăn ở trong bệnh viện mới được. Sumai giơ tay lên đầy quyết tâm. Và buổi tiệc vẫn diễn ra rất vui vẻ trong không khí nhộn nhịp. Buổi chiều, các khách quen còn ở lại để ăn tối cùng với gia đình Shinakawa. Góc chuyện audio.com, Sumai và Ayan cũng được Bảo Anh túm váy níu lại cho bằng được mới thôi. Ăn tối xong, Sumai lại nói rằng muốn đi dạo, Bảo Anh bèn để cho người hầu dọn dẹp và dẫn cô đi tham quan vườn hoa nhà mình. Cậu nói xem, bây giờ Ryoma đang làm gì? Đang thư thái đi chậm chậm giữa hai hàng hoa hồng ngập sắc hương, Sumai đột ngột lên tiếng hỏi. À, câu này khiến Bảo Anh cảm thấy khá bối rối, tớ nghĩ cậu ấy đang ở nhà và đánh một giấc. Vậy sao, Sumai bật cười một tiếng, tớ thì nghĩ cậu ấy đang đi với cô gái nào đó, và quên tớ mất rồi. Làm gì có chứ, cậu ta mà dám quên cậu coi, tớ sẽ băm cậu ta ra. Bảo Anh hất hàm, khiến cho Sumai nghe thấy lại càng thêm buồn cười. Cũng may là những lúc cô buồn còn có Chiaki và Ayan bầu bạn, nếu không thì chắc cô đã chết vì cô đơn và buồn tủi từ lâu rồi. Đang đứng nói chuyện say sưa thì đột nhiên lại nghe tiếng Jin gọi từ ban công tầng 1, bà xã. Bảo Anh nói nghe một chút, Bảo Anh nghe thấy tiếng nói thân thuộc thì liền quay đầu nhìn lên, nói vọng đợi em tí. Tớ tự đi cũng được, cậu cứ vào với Shinakawa đi, Sumai tay cầm chặt cây gậy của mình, vui vẻ nói. Nhưng mà, có sao không? Bảo Anh cảm thấy hơi lo. Không sao, tớ đi thẳng thôi là được mà. Sumai xua xua tay cậu vào đi, không thôi Shinakawa lại đợi. Đường này còn hơi dài, nhưng mà cũng an toàn lắm. Đừng rẽ ở đâu hết coi chừng lạc đấy. Cậu nhớ vào nhanh nhé. Bảo Anh không ngăn cản nữa, bèn buông lời đồng ý và căn dặn thật kỹ, nói chuyện xong tớ sẽ ra ngay. Được, Sumai híp mắt cười, Bảo Anh nhìn cô quay lưng đi rồi, mới yên tâm cất bước vào trong nhà. Sumai tiếp tục tản bộ ở vườn hồng, ở một mình, giữa bóng tối như thế này cũng tốt. Để cô có thể nhẹ nhõm mà suy nghĩ về những chuyện của mình. Cô đứng lại giữa vườn hồng, đầu ngẩng lên trời. Cô chẳng thấy gì cả, nhưng vẫn có thể tưởng tượng được bầu trời tối nay rất đẹp và những bông hồng đang hiện diện ở đây đang tỏa hương và lộng lẫy vô cùng. Giá mà khung cảnh này, có người cùng ngắm nhìn với cô thì hay biết mấy. Ryoma đã thật sự quên cô rồi sao? Thật sự không còn chút gì vương vấn với cô nữa sao? Sumai đưa tay lên quệt đi vài giọt nước mắt đang vương trên má, thôi ngẩng đầu và tiếp tục bước đi. Hốc mắt của cô hơi nhức, chắc là do đã bị chấn thương phần não bộ thị giác mà còn khóc nhiều đây mà. Không được khóc nữa, cây gậy gắn bánh xe nhỏ lăn đều, đột nhiên lại chạm trúng một thứ gì đó. Sumai cảm nhận được, nhận ra hình như là mũi giày của ai đó, liền lúng túng cúi nhẹ đầu và lên tiếng tôi xin lỗi. Người đối diện không đáp lại, cũng không hề cất bước rời đi, vẫn đứng lặng im trước mặt cô và nhìn cô. À, tôi xin phép. Sumai cảm thấy có chút xấu hổ, tự nghĩ chắc mình nên tránh ra cho người này đi trước vậy. Cô vừa bước ngang sang một bước thì người kia đã tiến lên thêm một bước. Sumai cảm thấy người này vẫn chưa đi thì có chút lo lắng. Ở đây toàn là khách quen của nhà Shinakawa, lịch thiệp lắm mà. Không phải là biến thái đó chứ? cô bị như thế này mà vẫn không tha sao? Rồi trong một phút Sumri lại ngửi thấy một mùi hương quen thuộc. Không đúng, không phải đâu, tại sao vậy? Đúng lúc cô không ngờ nhất thì anh lại xuất hiện như thế này. Priyoma phải không? Cô cảm thấy tim mình như ngừng đập khi lên tiếng hỏi câu này. Vẫn không có tiếng trả lời. Trả lời tôi đi, tôi biết là cậu mà. Nước mắt của cô bắt đầu trào dâng, giọng cũng to lên một chút. Góc chuyện audio.com. Cuối cùng vì không chịu nổi nữa, cô đưa hai tay lên, đánh rơi cả cây gậy của mình để vội vã chạm vào mặt anh kiểm chứng. Priyoma không trốn tránh, vẫn đứng im như thế cho cô thăm dò. Cảm giác khi những ngón tay của cô lướt trên gương mặt anh khiến anh trào dâng những cảm xúc rất lạ, vô cùng hạnh phúc. Hạnh phúc đến mức đau buốt cả trái tim. Đúng là cậu mà, Sumai nấc lên, đấm mạnh vào ngực Priyoma, cậu đã đi đâu? Tôi đã rất lo, tôi sợ cậu sẽ gặp nguy hiểm vậy mà. Tại sao lại không nói cho tôi biết một tiếng? Tôi đã làm gì có lỗi với cậu sao? Tôi xin lỗi mà, nếu như tôi có làm gì khiến cậu không vui thì tôi. Priyoma nhíu mi tâm, không chần chừ suy nghĩ kéo tay Sumai lên và ôm lấy eo cô, rồi cuối cùng dùng môi mình bao phủ lấy môi cô. Anh không chịu đựng được nữa. Anh nhớ cô đến phát điên rồi. Môi cuốn lấy môi không muốn rời, lưỡi dây dưa trong khoang miệng rất lâu đầy lưu luyến. Vị ngọt này làm Priyoma mê đắm, làm anh cuồng si đến mức đầu óc mụ mị. Cả cơ thể thơm phức của Sumai dán chặt vào người anh, lại càng khiến anh không hề muốn dứt khỏi nụ hôn này. Chờ tôi, cuối cùng anh đành luyến tiếc buông cô ra, hỏi nhỏ trong hơi thở dồn dập, em vẫn chờ tôi. Phải, vẫn chờ mà, Sumai đang cảm thấy hơi thở của cả hai đang rất nóng, và tựa như đang hòa quyện vào nhau. Cô rất muốn nhìn thấy anh ngay bây giờ. Anh đang vui sao, hay là đang buồn, hoặc là không có chút cảm xúc nào? Cô thật sự rất muốn biết. Priyoma mất mát nhìn Sumai, trong lòng lại trở nên đau nhói. Tại sao vậy? Tại sao em lại yêu một kẻ đã làm tổn thương mình? Em tại sao lại có thể ngốc nghếch đến như thế? Priyoma buông Sumai ra, cúi xuống nhặt cây gậy của cô lên và đưa cho cô. Tôi còn có gặp lại cậu được không? Giọng Sumai đầy mong chờ. Em thật sự muốn vậy sao? Dây dưa với tôi chỉ có con đường chết thôi đấy. Em sẽ gặp nguy hiểm đấy. Em có hiểu không? Anh gắt lên. Phải đó, tôi muốn hết. Chỉ cần có cậu nguy hiểm gì tôi cũng chịu hết. Sumai không hề chần chừ trả lời bằng tất cả những gì chân thành nhất. Được, anh thở mạnh vuốt mặt đầy kiềm chế, nếu em muốn vậy thì đừng có hối hận. Thích cậu cho nên tôi không hối hận. Cô nắm chặt cây gậy trong tay, thái độ đầy kiên quyết. Cô thích anh, vậy thì sao chứ? Anh không thích cô, mà anh yêu cô, là yêu đấy. Được, Priyoma nhếch miệng cười, chẳng biết bây giờ là đang vui hay đau khổ nữa. Anh cũng rất muốn ở bên cô, nhưng bây giờ thì không thể được. Bởi vì nếu như kẻ địch của anh biết, bọn chúng sẽ lại một lần nữa làm tổn thương cô. Anh không cho phép điều đó xảy ra thêm lần nào nữa. Bởi thế cho nên, cách tốt nhất để yêu thương cô bây giờ chính là rời xa cô, càng xa càng tốt. Sumai không thể thấy đôi mắt mang đầy yêu tư của Priyoma nên cười tươi rất rạng rỡ. Là anh đã chấp nhận tình cảm của cô rồi phải không? Priyoma nhìn thấy nụ cười ấy, một lần nữa trái tim lại cảm thấy đau rát. Ánh mắt của cô đang ngời sáng, giống như đặt cả tâm hồn của mình vào đấy vậy. Cô thật sự đang rất hạnh phúc mà. Priyoma cắn chặt môi, kiên quyết xoay người và rời đi, không quay đầu nhìn lại. Không được, anh phải kiềm chế, anh không thể chỉ vì một nụ cười ấy mà đẩy cô vào nguy hiểm được. Quên đi, Sumai, bây giờ tôi chỉ xin em, đừng trông chờ gì tôi nữa. Sumai nghe thấy tiếng giày thì liền chột dạ, vươn tay lên định chạm vào người Priyoma lần nữa. Anh sẽ không bỏ cô lại lần nữa đâu đúng không? Anh đã chấp nhận tình cảm của cô rồi kia mà. Góc chuyện audio.com. Nhưng đáp lại cô chỉ có một khoảng không lạnh lẽo, không còn người đứng đó nữa. Cảm giác mất mát ập tới tim của Sumai tựa như muốn vỡ tung ra khi bị trống rỗng bao vây lấy. Anh đi rồi sao? Anh lại đi rồi sao? Rời xa cô, tay của Sumai run run thu về, cố gắng kìm nén cảm xúc của mình lại chôn chặt nó vào sâu trong đáy lòng. Lại nữa rồi, Priyoma lại ra đi nữa rồi. Thế nhưng, lúc nãy chính miệng anh đã nói rằng, anh cho phép cô chờ anh. Nghĩ đến đó, thân người của Sumai đã thôi run rẩy, trên môi của cô đột nhiên nở một nụ cười. Là cô thích anh, cho nên cô sẽ không hối hận. Là cô muốn đi cùng anh, vượt qua bao nguy hiểm gian khó. Dù cho tính mạng có bị đe dọa cô cũng không quan tâm. Cô không cần nhìn thấy, không cần bất cứ gì nữa. Dù là sống trong bóng tối không thấy tia nắng mặt trời, hay là cô độc suốt những năm tháng còn lại của cuộc đời, cô chỉ cần anh quay trở lại mà thôi. Cho nên cô nhất định sẽ chờ. Chờ tình yêu của mình quay trở lại. Sumai nhất định sẽ chờ Priyoma. cô sẽ chờ đến khi có thể tìm lại được hạnh phúc cho anh và cho cả chính cô. Gió thổi qua, đưa hương hoa hồng thơm ngát bay đi, mang theo bao nhiêu hoài mong, nỗi nhớ của một người. Mà sự hoài mong và nỗi nhớ ấy, thật sự còn đẹp hơn cả hoa hồng đang nở, khiến cho nó cũng phải giận hờn ghen tị. Trong khi đó, Bảo Anh đã đi vào trong nhà. Ông xã, vừa vào đến sảnh, Bảo Anh đã gọi Jin ngay: anh đâu rồi? Lên phòng đi, có quà cho em. Anh đứng trên chiếu nghỉ cầu thang lầu 1 nói vọng xuống. Bảo Anh hết cách bèn vén váy và chậm chậm đi lên cầu thang. Đi lên một chỗ lúc nãy anh đứng nhưng lại không thấy anh đâu, cô tự mẩm Jin hình như đã về phòng trước rồi thì phải. Bảo Anh lê lết thân mình với cái đầm xòe công chúa rườm rà đi trên hành lang. Đến phòng mình cô phải đứng thở một lúc mới có thể mở cửa ra. Trong phòng không bật đèn, ánh sáng chủ đạo là những cây nến được Jin đặt ở khắp nơi. Bảo Anh bước vào trong bằng sự ngạc nhiên tột độ. Anh làm gì vậy nè? Định trao nhẫn hả? Hay là đọc lời thoại xến xúa trong ngôn tình đây? Jin, Bảo Anh thấy Jin đang đứng giữa phòng thì liền đi đến gần. Bấy giờ cô mới nhận ra rằng trong phòng của cô và anh đang treo đầy những tấm hình của hai người. Bà xã, anh quay người sang đối diện với cô, tổng cộng hơn 4.000 tấm hình trong gần 3 năm, đã đủ nhiều chưa? Hừm, hơi ít đó nha, Bảo Anh khoanh tay, mặt lúc này đã đỏ lên một mảng. Anh bắt đầu chụp từ bao giờ thế? Chưa tính lúc tụi mình còn nhỏ, gặp lại em hồi em 16 tuổi thì hình như là vào tháng 5 đã bắt đầu chụp rồi. Jin đi lại tấm hình đầu tiên, chính là hình anh chụp cô lúc cô làm gây xa ở Kyoto năm cô 16 tuổi, giọng nói đầy yêu thương. Bảo Anh trong lòng dâng lên một sự xúc động, anh vẫn giữ hết tất cả sao? Đôi lúc cô còn sợ rằng cô yêu anh không nhiều bằng tình yêu mà anh đã trao cho cô nữa ấy. Bảo Anh đi xung quanh để xem, những tấm hình hồi hai người còn hẹn hò qua giao kèo, cả những tấm hình mà chính cô cũng không biết anh đã chụp mình khi nào, nhưng tấm nào anh cũng canh chụp cô ở những góc rất đẹp. Người đàn ông này, không ngờ còn có tài chụp ảnh nữa cơ đấy. Bảo Anh thư thái đi tham quan, như thể như đang đi ngang qua những phút giây ấy một lần nữa. Để rồi lại nhìn thấy những tấm hình khi cô đang nằm viện. Gocchuyenaudio.com chỉ có 5 tấm chụp hình khung cửa sổ buổi sáng của phòng bệnh, nhưng lại vừa vặn có cô trong khung hình đang nằm rất bình yên, tay của cô đang đặt trên bụng cũng được bàn tay của anh đan chặt lấy. Mùa xuân, mùa hạ, mùa thu, mùa đông, rồi lại mùa xuân, tấm hình nào anh cũng dịu dàng nắm lấy tay cô như vậy. Tim của Bảo Anh thoáng chút nhói lên, không biết khi anh chụp những tấm hình này, trong lòng anh rốt cuộc đang đau đớn đến mức nào. Dù em có đang hôn mê, nhưng vào lúc ấy em vẫn là người con gái rất đẹp. Jin từ phía sau nhẹ nhàng ôm lấy cô, dịu dàng đong đưa thân người của cả hai. Cô nghe thấy những lời như vậy, nước mắt chẳng hiểu sao lại rơi xuống một cách vô thức. Xuân, hạ thu, đông rồi lại xuân. Jin vươn tay lên chỉ vào từng tấm một, và cả những năm tháng sau này, anh hứa sẽ lưu giữ vẻ đẹp của em thật cẩn thận. Để khi về già em còn có cái mà tự hào à, Bảo Anh dụi mắt, xoa xoa cằm mình, rồi liên tưởng tới mấy chục năm sau nhìn đi mấy cháu, ngày xưa ông của mấy cháu tốn sức lắm mới cưa được một mỹ nhân như bà đấy nhé. Jin ngắt chóp mũi của cô một cái, buồn cười cự lại, chưa gì mà đã lo mấy chục năm sau rồi. Làm sao chứ, cô bĩu môi, lo chuyện bây giờ đi. Anh hôn lên vành tai của cô, hơi thở bắt đầu trở nên nóng rát. Nhột em, cô bật cười thành tiếng, cựa quậy không thôi. Ai bảo hồi sáng dám thách thức anh đi làm nũng với người khác. Jin hừ nhẹ dụi đầu gáy cô khiến cô không chịu nổi, càng lúc càng cười lớn hơn. Bây giờ anh lại làm nũng nữa rồi đấy. Bảo Anh lấy tay vươn ra sau vò tóc anh, buồn cười nói. Kệ anh, Jin cắn vào vai cô một cái, không làm nũng với em anh làm nũng với ai. Ba nè, dì Yukiko nè. Cô tỉnh bơ, cái gì hả, anh dùng tay chọt lét bụng cô, hai người đó bây giờ không làm nũng được nữa đâu. Thôi thôi, cô cười đến mức người muốn nhũn ra luôn rồi thôi mà. Em biết lỗi rồi mà, chuẩn bị tinh thần đi, từ bây giờ tới già anh còn làm nũng với em dài dài. Jin xoay người cô lại, dùng môi mình bao phủ môi cô và đe dọa. Không sợ, Bảo Anh lớn gan cự lại, bây giờ thì chuẩn bị sợ đi, anh nhếch môi cười quyến rũ. À, Bảo Anh hiểu ngay cái nụ cười này của anh có ý nghĩa gì liền đỏ mặt, em phải đi tìm Su Mai. Anh có dặn người hầu trông chừng cô ấy rồi. Anh cắn vào vành tai cô thư thái gặm nhấm một lúc lâu khiến cô xấu hổ đến mức tim muốn vỡ ra. Jin, cô dáng đẩy đẩy anh ra, gọi anh có chuyện em muốn nói. Cái gì, không nói trên giường luôn được sao? Jin đã kéo dây áo của cô đến một nửa mà cô còn ngăn cản đòi nói chuyện nghiêm túc, có phải bức chết anh rồi không? À, đó giờ em có nói em yêu anh chưa nhỉ? Bảo Anh bắt đầu chủ đề. Có rồi, lúc mà em bị mất trí nhớ, xong rồi tỏ tình với anh. Jin xanh rờn trả lời. Ai, coi như lần đó không tính. Bảo anh phủi tay, rồi trở lại dáng vẻ ậm ừ à thì. Dù sao thì cũng chính thức sắp trở thành vợ anh. Ừ, Jin hơi nới lỏng vòng ôm một chút, có chút tò mò nhìn cô. Bảo anh ngước mặt lên, nắm chặt vạt áo của anh và nói em. Có một sự quan tâm cực kỳ sâu sắc dành cho anh. Jin nghe thấy vậy, ngay lập tức liền bật cười vang vọng khắp cả gian phòng. C, có cái gì mắc cười sao? Cô nổi đóa, hét ầm lên. Em nhiễm phim hoạt hình đấy à, thật ra là phim đó anh coi rồi, cho nên biết tổng. K, kệ em, bảo anh đấm thùm thụp vào ngực Jin. Cô giận rồi, giận thật rồi đấy, chỉ đùa tí thôi mà anh làm gì chọc quê cô dữ vậy. Khóc chuyện audio.com, định buông anh ra thì cô đã bị anh siết chặt vòng ôm giữ lại, từ miệng anh mấp máy ba chữ ngắn gọn, anh yêu em. Đừng có hòng dỗ ngọt em, cô hừ hừ, không thèm quan tâm, anh yêu em, anh yêu em, bà xã, anh yêu em. Anh yêu em, anh yêu em bà xã, anh yêu em, anh yêu, bảo anh hết chịu nổi, liền nhón chân lên hôn lấp cái miệng đang làm cho cô xấu hổ của anh. Ai, phiền chết đi mất thôi, nói đi nói lại thế nào, lúc cô buông anh ra anh lại nói tiếp trên môi nở một nụ cười vô cùng hạnh phúc thì anh vẫn rất yêu em. Nói không hết được đâu, cho anh nói câu đầu tiên khi ngủ dậy thì vẫn là câu anh yêu em. Rất yêu em, người đàn ông này, tại sao lại có thể ngọt ngào một cách mặt dày như vậy chứ? Nhưng mà cô cảm thấy thật sự rất hạnh phúc, mỗi một chữ anh thốt ra đều khiến cho tim cô trở nên rộn ràng. Từ bây giờ trở về sau, suốt cả quãng đời còn lại, hai chữ hạnh phúc của bảo anh, của Miyamoto Chiaki, chính là Shinakawa Jin, và sẽ mãi mãi là anh, chỉ là anh. À phải rồi, Jin đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó, liền buông cô ra và cho tay vào túi áo. Hà, gì thế, bảo anh chẳng hiểu sao trong mấy tình huống này lại đột nhiên trở nên ngốc nghếch đến lạ thường. Bà xã, anh lấy ra hộp nhẫn màu đỏ rượu mà anh đã giữ gìn suốt gần 2 năm, mở ra có đồng ý để anh đeo chiếc nhẫn này vào tay của em không? Trong giây phút này, bảo anh thật sự rất muốn khóc nhưng vẫn phải dáng làm mặt bình tĩnh. Kỳ thực thì cô rất muốn nói gì đó để chọc ghẹo anh, mà chẳng hiểu sao lại không thốt ra được lời nào. Chiếc nhẫn này, là anh giữ gìn nâng niu, đi theo anh trong suốt hành trình đơn độc một năm thiếu vắng bóng hình của cô. Bây giờ đã có thể danh chính ngôn thuận mà trao nó cho cô rồi. Bảo anh gật đầu một cái, xem như lời đồng ý, cô đưa tay trái ra, để cho anh nhẹ nhàng cầm lấy và đeo chiếc nhẫn ấy vào ngón áp út của cô. Ngày mai, là một ngày quan trọng lắm, Jin xoa nhẹ bàn tay của bảo anh, giọng nói lúc này rất chân thành. Ngày gì, cô ngây ngốc hỏi lại, đến ủy ban, đăng ký kết hôn, anh tỉnh ruồi trả lời, bảo anh nhà ta nghe thấy thì vô cùng háo hức và hưng phấn, hả thiệt hả? Vậy phải làm gì, chuẩn bị giấy tờ gì, rồi sao bla? Bla, bla, Jin đen mặt, cô có cần phải hỏi nhiều vậy không? Cứ tưởng cô phải tự biết là anh chuẩn bị hết rồi chứ. Bà xã, là em giả ngốc hay là ngốc thiệt vậy hả? Ngày mai em chỉ việc chuẩn bị lồng lộn rồi lết cái xác đi với anh thôi, được chưa? Anh đã nói chuyện với cô Nguyên, chủ tịch Shinakawa hết rồi. Ngày mai họ sẽ đến để làm người chứng nhận, có cô là từ đầu đến cuối không biết gì thôi đấy. Hừ, à phải rồi, anh đeo nhẫn cho em xong rồi nhẫn của anh đâu? Bảo anh khoanh tay bĩu môi tự đeo thì còn gì vui nữa. Jin nhà ta nghe thấy vậy thì ngay lập tức cởi nhẫn của mình ra và đưa cho cô, được rồi. Của cô đây cô Shinakawa, ê, ngày mai em mới đổi họ đấy nhé. Cô nổi đóa hét lên, sở thích không có sự tranh cãi. Anh, bảo anh chẳng hiểu sao mình lại có thể yêu một cái tên mặt dày không biết xấu hổ như thế này. Shinakawa Chiaki, nghe không ngoách sao, Jin xoa xoa cằm, chẳng ngoách gì cả, cô hừ một cái, bạo lực đeo nhẫn vào tay anh. Anh lắc đầu ôm cô vào lòng, lắc lư cơ thể nhẹ nhẹ. Rõ ràng là cô thích lắm mà bày đặt, cứng đầu quá đi mất, nhưng mà anh vẫn thích nha. Bà xã, đợi em tốt nghiệp đại học xong, nhất định anh sẽ cho em một lễ cưới thật hoành tráng. Vừa vỗ vỗ lưng cô, anh vừa thì thầm, được, lúc đó phải cho em toàn quyền quyết định, khóc chuyện audio.com. Bảo anh rụi rụi mặt vào ngực anh, đòi hỏi, dĩ nhiên, nhưng mà không có được tính toán tiền bạc với anh. Muốn gì cứ nói, không thôi anh không cho tự chọn nữa đâu. Ôi trời ơi, trên đời này người đàn ông hoàn hảo chưa tuyệt chủng chắc chắn là Shinakawa Jin rồi. Bảo anh chỉ gật gật đầu, rồi vòng tay ôm cứng lấy người đàn ông của mình trong sự phấn khích. Ôm cái cục hạnh phúc này trong người thật sự là bình yên quá đi mất. 26, tháng 5 năm 2017, 0 giờ 54. Toàn Văn Hoàn, e hèm, a thi, người mẹ nhẫn tâm đây bà con ạ, đúng như lời hứa, rằng tiếp nối bộ truyện này sẽ là bộ truyện về cặp đôi Sumai và Ryoma cho nên hy vọng bà con hãy ủng hộ Ray nhé. Chặng đường của Jin và Bảo Anh vẫn chưa kết thúc đâu. Bởi vì sẽ có hẳn một chuyện nói về mấy cái chuyện lặt vặt nhỏ nhỏ trong đời sống của hai đứa nó, bà con nhớ chuẩn bị rổ hứng tim hường đi nhé. A hi hi, phiêu, cuối cùng thì chặng đường gian khó của Jin và Bảo Anh cũng đi đến hồi tốt đẹp rồi. Thấy tụi nó hạnh phúc làm mẹ như tôi cũng thấy mừng lây. Hy vọng mọi người vẫn ủng hộ một bà mẹ hiền từ như tôi trong tương lai nhé. A hi hi. Yêu thương lắm lắm, cách chương.